Nụ cười của nhóc đã làm tan chảy trái tim băng giá của tôi. Chương 1: Niềm vui và lòng thù hận dâng trào. Gocchuyenaudio.com. Niềm vui dâng trào trong nó, cuối cùng thì nó cũng đã nhận được học bổng của trường Sun và không phải lo tiền học phí nữa. Mọi người ơi, con nhận được học bổng rồi nhé, thấy con giỏi chưa TG thấy rồi. Dậy thì khi nào con y học, viện trưởng hỏi nó. Dạ thứ hai là ngày khai giảng con sẽ vào học. Dậy thì con hãy y mua đồ dùng học tập mới y chứ. Viện trưởng, thôi à con có ôi thôi bây hát con y làm đồ ăn đãi mọi người mấy em có chịu hát ca. Nó, dạ tiếng dạ giang của tụi nhóc trong cô nhi viện vang lên ai cũng vui mừng cho nó. Cùng lúc đó tại một nơi khác, một nơi xa hoa và tiếng nhạc vang lên, hắn cùng hai anh em Gia Bảo Gia Huy bước vào quán Ba Nai. GTNV, Trịnh Gia Huy, Trịnh Gia Bảo là hai anh em của tập đoàn họ Trần chuyên về đá quý nhưng thua nhà họ Nguyễn. Là những hot ôi nổi tiếng của trường Sun nhưng chưa đẹp bằng hắn. Nét mắc đùng như thế nữa được không, thiên hai năm ôi sao mắc không Huân Ân y. Cô ấy chết ôi mắc cũng phải dáng sống chứ, sống cho cô ấy và cho cả mắc, hai đứa tụi mắc im lặng y. Hai anh em họ Trần thở dài ngao ngán, cùng nhau uống rượu, nét anh sao buồn dậy uống vơ sớ xem ít anh. Người con gái ăn mặt diêm dúa lại gần hắn nhưng đâu biết là hắn đang tỏ sát khí. Biến y cho khuất mắt tao, biến hắn hất cô gái ra không thương tiếc cô ta tức hầm hần bỏ y, còn hắn thì cứ tu hê chai rượu này rồi tới chai khác hành hai anh em họ Trần mệt muốn chết. 7 giờ tại cô nhi viện nó cùng mọi người đang ăn uống để mừng nó y học ở trường mới. Nó thì cứ cười ha hà như lên cơn, thì đột nhiên có một đám áo đen tiến vào trong lúc họ đang ăn uống. Mặt nó liền lạnh tanh, nói các người là ai, tại sao lại vào đây mà chưa có sự đồng ý của tôi. Nó rít lên từng chữ, mọi người thì đứng ra phía sau nó, bọn người mặt áo đen không nói gì chỉ giạt ra hai bên cho hai người phụ nữ y vào, một ngô bảy oi hai trung niên và một ngô bảy oi hai rất trẻ tiến về phía nó và nói versus nó. Hãy ra ngoài, ta có chuyện muốn nói versus cô. Người phụ nữ nói, tôi cơ gô 6 nanogram quen versus mấy người không có gì để nói cả, xin mời về cho tôi còn đang ăn tối. Nó trả lời một cách lạnh băng, chưa kịp thì nó đã bị một đám vệ sĩ quay quang tóm gọn nó, cho dù nó có giỏi võ thì cũng không thể đáng lại versus lại đờ 6 y là nơi có trẻ nhỏ nên nó không dám manh động, nó cố vùng ra nhưng đã bị ném vào một chiếc xe sang trọng và bị khóa cửa, nó không thể ra được. Khi hai người phụ nữ bước vào thì nó trợn mắt hỏi. Tôi cơ gô 6 nanogram gây thù versus em ấy, người làm ơn hãy để tôi y. Nó gằn giọng nói ra từng chữ. Cho ta hỏi, có phải con tên Nguyễn Kỳ Minh Thư phải không? Và con có một sợi dây chuyền có khắc tên con trên đó. Bà chủ tịch nhẹ nhàng hỏi nó. No một, tròn xoe mắt nhìn B1 và hỏi. Tại sao bà biết? Nó, dậy là đúng rồi, ta là mẹ con, ta đã tìm con trong suốt 17 năm qua. Bà khóc, nó không tin vào mắt mình nên hỏi lại thì bà vẫn trả lời như thế, nó không vui mà mặt lạnh y. Bà ôm chầm lấy nó nhưng non một đã đẩy bà ra một cách phủ phàng. Và bình tĩnh trả lời, xin lỗi nhưng bà đã nhận lầm người, cha mẹ tôi chết rồi. Nó trả lời phủ phàng như 7NS bà Hoàng, mẹ nó, vẫn cố o 6 nanomet nó. Nó quát lên, cho dù tôi có là con bà thì cũng đừng nghĩ tôi sẽ nhận bà, tôi không có gia đình tồi như vậy và bà có biết 17 năm qua tôi bị ngu 7 oi 2 khác xem thua 7 ông 2 đánh đập hay không? Còn bà thì là một phu nhân chủ của mấy tập đoàn lớn, thưa bà Nguyễn, bà đau lòng lắm, nó tính nói nữa nhưng chưa kịp thì đã bị A8MN một cái tán trời giáng của Minh Trang. Bốp, Mắc có biết là những lời Mắc nói đã làm mẹ đau thế nào không? Nu một trả lời lại, gocchuyenaudio.com, còn chị nếu thấy đau thay cho mẹ cô thì hãy biến khỏi nơi này cho tôi không cần mấy người quan tâm, tôi không cần. Nó oát vào mặt hai người toan bước vội xuống xe nhưng chưa kịp thì đã bị Minh Trang nói lời đe dọa, nếu Mắc không về thì Mắc có tin là cái nơi đây bị diệt không hả? Ác dữ vậy, nó quay qua và nói nếu có gan thì làm y, tôi đã nghe danh mấy người là kẻ tàn ác thế nào rồi, nó quay y khỏi nơi đó. Chỉ là hù thôi má ơi, chị Trang đâu nỡ làm vậy. Khách chương.